One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, dung chuyển thế giới. Một ngày này báo chí đương nhiên tại trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên một trận bão táp. Từ Impel Down vượt ngục về sau liền lại không tin tức hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng tay đen Zephyr vào hôm nay thế giới báo lên phát biểu kinh thế hãi tục tuyên ngôn. Neo Hải quân, chính thức thành lập. Neo Hải quân, mới Hải quân, Marineford, Hải quân bản bộ cao ốc chỗ cao nhất trong văn phòng. Sengoku nguyên soái cầm trong tay báo chí, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn rốt cục bắt đầu hành động. Xem ra lão bằng hữu của chúng ta đã đối hải quân chính nghĩa triệt để mất đi lòng tin rồi. Trong văn phòng, hải quân bản bộ tầng cao nhất nhóm tề tụ một đường. Ngoại trừ Sengoku bên ngoài còn có anh hùng Gap, đại tham mưu Suru, cùng khỉ gà chó ba đại tướng. Cũng không bao quát CP không nhóm. Mặc dù tiến vào chiếm giữ hải quân CP không nhóm có được dự thính bất luận cái gì một trận chính thức hội nghị quyền lợi, nhưng là loại này tư nhân tụ hội tính chất nhỏ tụ bọn hắn cũng không có lý do tham dự. Aokiji trong tay cũng cầm một phần báo chí. Hắn từ từ đọc lên trên báo chí văn tự. Ngoặc kép, Neo Hải quân là chân chính đại biểu chính nghĩa quân đội. Chúng ta sẽ cùng trên đại dương bao la tất cả không phải chính nghĩa tất cả không công bằng khai. Chiến, chúng ta nói tới không phải công bằng không phải chính nghĩa là chỉ cái gì? Là chỉ tùy ý làm bậy. Được tôn là thần thiên long nhân. Là chỉ bị thiên long nhân chỗ thao túng. Hất lên dân chủ áo ngoài. Nhưng là trên thực tế chỉ là bọn hắn thống trị công cụ chính phủ thế giới. Là chỉ lấy thiên long nhân làm đại biểu. Lấy huyết mạch truyền thừa quyền lực. Bóc lột người khác mục nát cũ quý tộc giai tầng. Là chỉ giữ gìn thiên long nhân thống trị làm nhiệm vụ của mình. Vì loại này bóc lột trật tự mà chiến còn đem chi coi là chính nghĩa cũ hải quân. A lạp lạp, thật sự là ghê gớm. Aokiji có chút thổn thức gấp tờ báo lại đem thả xuống. Sau đó nói, Zephyr lão sư hiện tại là đã cùng quân cách mạng cùng chung mối thù sao? Vị lão sư kia hiện tại thế mà làm đến loại trình độ này nha. Kizaru cười ha hả nói, xem ra chính phủ là có nhức đầu. Hắn đây là muốn cùng thế giới là địch. Suru trung tướng bình, tĩnh nói. Lửa giận của hắn quá mức nóng bỏng. Muốn cùng thiên long nhân là địch. Muốn cùng chính phủ thế giới là địch. Thậm chí muốn cùng tất cả quý tộc giai tầng là địch. Đây chính là tại hướng toàn bộ thế giới phát ra khiêu khích. Vô luận Zephyr lão sư muốn làm gì. Tóm lại, hiện tại hắn đã là địch nhân của chúng ta. Akainu âm thanh lạnh lùng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong văn phòng bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm mặc. Bun bun bun, loại trầm mặc này rất nhanh liền bị bén nhọn đen đen Mushi tiếng kêu to đánh vỡ. Sengoku cầm điện thoại lên bên trong nhận nghe điện thoại cái kia một đầu. Trong nháy mắt truyền đến một đạo giận không kềm được thanh âm. Sengoku, để hải quân hành động, là Gorosei thanh âm. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Marizoa Pangea Castle Room of Authority. Gorosei nhóm thậm chí so hải quân bản bộ cao tầng còn có biết tiên tri chuyện này. Thật tốt, hiện tại ngươi có phải hay không đã hài lòng? Dâu dài Gorosei cười lạnh nhìn về phía đầu chọc Gorosei. Khăng khăng đem Marco bọn người ném vào Impel Down. Dẫn đến Impel Down đại bạo động. Zephyr tên hỗn đản kia cũng bởi vậy vượt ngục. Hiện tại tốt, cái thứ hai quân cách mạng ra đời. Người bảo thủ cuối cùng là có một điểm không tầm thường thành quả. Đầu chọc Gorosei sắc mặt ngưng trọng, căn bản vốn không tiếp lời. Lúc đầu coi là chuyện này đã qua, nhưng là ai có thể ngờ tới Zephyr cái này khốn nạn thế mà còn náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Trước đó phun ra đi, hiện tại lại bị phun trở về. Tốt, tóc vàng Gorosei đánh cái giảng hòa. Đều là chuyện trước đó bao lâu? Khi đó ai có thể liệu đến bây giờ sự tình? Không sai, hiện tại nên suy tính là ứng đối như thế nào cái này một chi tân sinh quân cách mạng. Chòm dâu, dài Gorosei nói, bọn hắn nhất định phải ưu tiên xử lý. Cầm đao Gorose nói, xem bọn hắn tại trên báo chí tuyên dương. Nếu như ngươi không có đoán sai, năm nay hơn nửa năm cái kia một trận luận chiến liền là Zephyr hỗn đản này làm ra a. Gorose nhóm đồng thời sắc mặt trầm xuống. Nếu như sự tình thật là nếu như vậy, vậy liền khó làm. Tư tưởng là có khả năng nhất cảm nhiễm người đồ vật. Nếu như không nhanh chóng xử lý sạch cái này một chi neo hải quân lời nói, như vậy chỉ sợ thật cái thứ hai quân cách mạng liền muốn ra đời. Dâu dài Gorose nghiêm túc nói, những chuyện khác đều đứng lên trước để qua một bên, để CP đem tất cả tinh lực đều phóng tới neo hải quân bên này. Zephyr đã tuyên bố hắn đã kiến lập một chi quân đội. Cái kia liền không khả năng bắt không đến bất luận cái gì manh mối. Không sai, hiện tại tất cả sự vụ đều hẳn là vì chuyện này nhượng bộ. Bắt lấy Zephyr mới là thứ nhất ưu tiên. Tóc vàng Gorose đồng ý nói. Ngoại trừ CP bên ngoài, để hải quân cũng hành động. Đúng, còn có thợ săn tiền thưởng công hội. Tân tân khổ khổ kiến lập dạng này một chi lực lượng là nên để bọn hắn phát huy được tác dụng. Ân, không sai. Cầm đao Gorose gật đầu nói. Ba thứ kết hợp, ta muốn Zephyr như thế nào đi nữa cũng vô pháp ẩn tàng tung tích của bọn hắn. Không có người phản đối. Sự tình quan hệ đến chính phủ thống trị cơ sở. Tự nhiên không có bất kỳ người nào dám có bất kỳ chủ quan tâm tư. Trực tiếp liền là toàn lực ứng phó. Dâu dài Gorose nội tâm cũng nhịn không được cảm thán. Reinhardt hỗn đản này vận khí thật là quá tốt rồi. Chính phủ vừa mới đối với hắn có chút không thể chịu đựng được. Zephyr gia hỏa này lập tức liền chạy đến hấp dẫn sự chú ý. Hiện tại chính phủ bên này căn bản không công phu đi phản ứng Reinhardt. Tất cả tinh lực đều muốn đặt ở Zephyr trên thân. Theo Gorose ra lệnh một tiếng, toàn bộ chính phủ thế giới đều hành động bắt đầu. Lấy CP không cùng hải quân bản bộ làm đầu đạo. Trong phạm vi toàn thế giới ẩn núp CP nhân viên cùng hải quân chi bộ cũng bắt đầu tìm kiếm neo hải quân tung tích, ngoại trừ hải quân cùng CP bên ngoài. Một cỗ lực lượng khác lúc này cũng làm siêu tầm trợ lực bị chính phủ coi trọng xem. Lúc này đã trải rộng tứ hải thợ săn tiền thưởng công hội chi bộ bên trong. Cơ hồ đồng thời nhiều hơn một cái đẳng cấp cao nhất treo thưởng nhiệm vụ. Treo giải thưởng neo hải quân manh mối. Phàm là cung cấp manh mối, đồng thời xác nhận chân thực, tiền thưởng, chấm ngoặc kép, 1 tỷ berry, toàn thế giới thợ săn tiền thưởng nhóm đều điên cuồng. Bọn hắn lúc nào gặp qua lớn như vậy sinh ý, là, One Piece thế giới bên trong tồn tại số rất ít tiền thưởng tại 1 tỷ trở lên treo giải thưởng hải. Tạc, nhưng là không ngoài dự tính, những người này chí ít đều là tứ hoàng băng hải tạc đại chiêu bài nhóm. Thậm chí còn bao quát tứ hoàng bản thân. Ai dám đi có ý đồ với bọn họ. Nhưng là lần này nhưng là khác rồi. Chỉ cần tìm tới manh mối liền có 1 tỷ tiền thưởng. Ai không động tâm. Cho nên, đương nhiên, tất cả thợ săn tiền thưởng nhóm đều điên cuồng lên. Tứ hải mỗi một cái hải đảo bên trên, đều có thể nhìn thấy bọn hắn điên cuồng siêu tầm thân ảnh. Biển cả náo nhiệt lên. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.